Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35. Chương 35 tận thế nguy cơ 05 mắt thấy thời xa căn bản không có giảm tốc độ tính toán. Cầu cứu người cũng tức giận, nhưng là thời xa đâm tang thi tàn nhẫn kính thực rõ ràng dọa tới rồi đối phương. Cho nên bọn họ không dám vọt tới xe phía trước. Lại ở cầu sinh dục sử dụng hạ, treo ở cửa xe thượng, kích động muốn làm thời xa dừng xe, thời xa từ kính chiếu hậu nhìn đến. Còn có hai người đi theo xe sau liều mạng chạy, mà bọn họ phía sau, còn lại là lung lay tang thi đại quân, dừng xe ta cầu xin ngươi, dừng xe cầu xin ngươi, nam nhân liều. Mạng treo ở xe thượng, cánh tay bị toái pha lê phiến chát huyết nhục mơ hồ máu tươi đầm đìa. Mùi máu tươi lan tràn mở ra, thời xa phảng phất có thể nghe được các tang thi tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ gào giống. Thành cầu xin ngươi, nam nhân đã sắp khóc ra tới. Lại hoàn toàn không có từ bỏ, khẩn cầu ánh mắt lướt qua Hàn Hủ, thẳng tắp dừng ở thời xa trên người, Hàn Hủ tay cầm ở đường đao thượng vẫn luôn không có buông. Ra thời xa một chân dẫm lên phanh lại, lốp xe cọ sát trên sàn nhà. Phát ra chói tai thanh âm, nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ngã văng ra ngoài. Trên mặt đất lăn một vòng, bò dậy liền chống động cơ cái không ngừng nói lời cảm tạ cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn các ngươi, tuy rằng thời xa không nói chuyện. Nhưng là hắn có thể dừng lại xe tới. Nam nhân đã tiếp thu tới rồi một đường sinh cơ, cảm động đến rơi nước mắt bò đến xa tiền. Mở ra ghế sau cửa xe, lúc này mặt khác hai người cũng vừa mới vừa chạy đến xe bên, thời xa vừa thấy. Một nam một nữ, trắng bệch mặt, té ngã lộn nhào chui vào thùng xe, chờ đến cuối cùng nam nhân kia cũng chui tiến vào. Thời xa lại một chân chân ga dẫm đi xuống, xe sau đắp lên đã chuyển đến tang thi gõ thanh âm. Gào giống thanh phẳng phất gần ở bên tai, thời xa tay lái vừa chuyển. Đột nhiên thay đổi dưới tình huống, còn không có tới kịp đóng cửa xe nam nhân thiếu chút nữa bị vứt ra đi. Gian nan chống cửa xe lùi về trong xe, xoa tang thi móng vuốt quan trọng cửa xe, ngươi làm gì nha, một cái khác nam nhân hỗ trợ bắt được. Chính mình đồng bọn, ngôn ngữ gian rất là không khách khí. Chậm một chút a, chậm một chút, thời xa lời nói gian âm cuối hơi hơi thượng trọn. Người xác định dưới loại tình huống này chậm một chút chính là tìm chết. Người nọ cũng biết chính mình vừa mới lời nói không thích hợp. Nhưng là tạm thời không có sinh tồn nguy cơ. Ngày thường đã sớm cắm rễ với cốt nhục tiểu tính tình liền xông ra. Mắt thấy lái xe bất quá là một cái văn nhược mắt kính thanh niên. Một cái khác người trẻ tuổi nhìn qua cũng không có gì lợi hại. Hắn nháy mắt tính tình liền trướng đi lên, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu, vốn đang dựa vào ghế dựa thở hổn hển bình phục hô hấp nam nhân. Lại không nghĩ rằng chính là trong nháy mắt công phu, chính mình đồng bạn liền cùng hảo tâm cứu bọn họ người xảo lên, có lẽ phía trước trốn đi đồng bạn. Không rõ ràng lắm, chính là hắn lại đem hai người kia sát tang thi bộ dáng xem đến rõ ràng. Kia sạch sẽ lưu loát động tác. Hoàn toàn không phải bọn họ người như vậy có thể tưởng tượng, ngươi câm miệng, hắn duỗi tay muốn ngăn trụ chính mình đồng bạn, lại liên lụy đến cánh tay thượng miệng vết thương, đau đến tê một tiếng, nguyên bản đối với thời xa còn có một chút chột dạ nam nhân. Đối với bị thương đồng bạn hắn lại không có một chút do dự nha. Ngươi đây là tìm được tân chỗ dựa dám cùng ta nói như vậy, cũng không có, nam nhân ôm máu tươi đầm. Đìa cánh tay, có vẻ thập phần mỏi mệt, chúng ta cũng không có thoát hiểm, người tốt nhất an tĩnh một chút bằng không liền tính phía trước hai người thiện tâm quá độ làm cho. Bọn họ xuống xe, đuổi bọn hắn đi xuống cũng bất quá là một lát sự, như thế nào? Ngươi là nhìn thời tiết thay đổi, quên ngươi còn thiếu ta lão mã ra tiền, quên ngươi lão mẹ còn dựa vào những cái đó máy móc treo. Mệnh quên ngươi muội tử trong bụng còn có chúng ta lão mã ra loại dám cùng ta sặc thanh, hắn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể lựa chọn câm miệng, thời xa cũng đối những người này ân oán tình thù không có bất. Luận cái gì hứng thú, hắn vẫn là cái kia thói quen, có có thể thuận tay cứu một chút người. Hắn hoàn toàn không ngại. Hắn cũng là xem ở phía trước nam nhân kia chân thành ánh mắt cùng cái loại này mãnh liệt cầu sinh. Hơn nữa tang thi còn có một đoạn khoảng cách, bằng không hắn sẽ không dừng xe, bất quá nếu mặt khác hành khách là cái dạng này lời nói. Thời xa chỉ biết lựa chọn ở thích hợp địa phương đem bọn họ đều ném xuống, vòng một vòng lớn. Rốt cuộc chạy ra khỏi ngầm bãi đỗ xe, chói mắt dương quang làm thời xa có một cái chớp mắt mù. Lao ra mặt đất ô tô hung hăng đụng phải đổ ở ven đường chiếc xe. Xe đột nhiên chấn động, hàng phía sau truyền đến kêu sợ hãi cùng mắng thanh, lại ở tang thi bổ nhào vào trên thân xe thời. Điểm, tiếng kêu cùng tiếng mắng đều đột nhiên im bặt thời xa không khỏi khơi mào khóe môi. Này mấy cái không đáng tin cậy người cư nhiên còn biết tại đây loại thời điểm câm miệng. Cầu sinh dục vẫn là rất mạnh sao một đường nghiêng ngả lảo đảo. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thời xa lái xe lại lần nữa xoay một cái cong lúc sau. Ở hắn phía trước dừng xe đường phố ngừng lại, xuống xe phía trước. Thời xa ném hai cuốn băng vải cùng băng gạc cấp bị thương nam nhân, miệng vết thương băng bó một. Chút đi, vài thứ kia đồi huyết nhục hương vị thập phần mẫn cảm. Này xe để lại cho các ngươi, có duyên gặp lại, tốt nhất không thấy, thời xa cùng Hàn Hủ nhanh chóng mở cửa xe lưu đi ra ngoài. Nhanh chóng chạy hướng cách đó không xa xe, động tác cực nhanh. Làm trong xe dư lại ba người căn bản không kịp phản ứng. Cũng chỉ có thể nhìn theo thời xa cùng Hàn Hủ đi xa bóng dáng, nhìn mở rộng cửa xe. Bị thương nam nhân nhặt lên băng gạc cùng băng vải. Nhanh chóng lẻn đến điều khiển vị trí. Hơn nữa đóng lại cửa xe, một cái khác nam nhân hùng hùng hổ hổ nguyền rủa thời xa bọn họ. Một bên vung tay múa chân làm bị thương nam nhân chạy nhanh lái xe rời đi nơi này. Mà bị thương nam nhân buông xuống mắt, làm lơ phía sau quở trách, cẩn thận băng bó miệng vết thương. Bởi vì đại bộ phận người đều sinh bệnh đưa đi bệnh viện. Hoặc là đều lưu lại ở nhà. Này hẻo lánh đường phố thập phần thanh tịnh, trừ bỏ hai ba cái không biết như thế nào du đãng lại đây tang thi, đối với Hàn Hủ tới nói. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại lần nữa lên xe khởi động lúc sau. Thời xa nhìn đến Hàn Hủ còn thập phần u oán nhìn thoáng qua nơi xa như vậy vẫn cứ không có rời đi. Chiếc xe kia không tốt, nếu nửa đường tắt lửa. Ta liền không có biện pháp hơn nữa tuy rằng xe đều là giống nhau. Nhưng là xúc cảm chính là kém rất nhiều, chiếc xe kia là hắn lộng tới tay. Hàn Hủ cảm thấy vứt bỏ thực không vui, mặt sau có cơ hội ta dạy cho ngươi lái xe thời xa quyết. Định nói điểm cái gì rời đi Hàn Hủ lực chú ý, phía trước liền nhìn ra tới Hàn Hủ đối hắn này xe cảm. Thấy hứng thú. Nhưng là đột nhiên xuất hiện Hàn Hủ căn bản không có tương quan thân phận chứng minh. Cũng liền không có biện pháp đi giá giáo học tập. Việc này cũng liền tạm thời gác lại. Chính là hiện tại cục diện, có hay không bằng lái đã không quan trọng. Phòng chừng cũng không có cảnh sát thúc thúc sẽ đến khai hóa đơn phạt. Như vậy làm đồng đội, bồi dưỡng tiểu đồng bọn kỹ năng mới lửa xém lông mày, Nga nghe được có thể học lái xe. Hàn Hủ tức khắc đem vừa mới không thoải mái ném tại sau đầu, kết quả vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến chiếc xe kia rất xa đi theo phía sau bọn họ. Hàn Hủ tức khắc lại không vui, đừng động bọn họ thời xa chuyển biến lúc sau. Lại lần nữa ra tốc mặc kệ những người đó đuổi kịp hắn là cái gì mục đích. Không cần để ý là được, mà thời xa thực rõ ràng, sẽ làm ra loại này quyết định. Tất nhiên là cái kia bị thương nam nhân, bởi vì nguy cơ vừa mới bùng nổ. Xe chuyển thượng đại lộ liền sẽ phát hiện bôn đảo người rất nhiều. Lại là ban ngày ban mặt, nơi nơi đều có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không ngừng có xe lao tới. Sau đó hiểm hiểm mà cọ qua, còn có thể nghe được trọng vật rơi xuống đất cùng chiếc xe va chạm thanh âm. Trong không khí phảng phất có thể người chết liền vong hơi thở, phảng phất nhân gian địa ngục lúc này. Đây thời xa không có dừng xe, một đường đấu đá lung tung, thời xa lái xe hết sức chăm chú, ngẫu nhiên ngắm đến Hàn Hủ, liền sẽ nhìn đến hắn hai mắt sáng lấp lánh tràn đầy mới lạ cùng hưng phấn. này tiểu tử còn không có cảm thụ quá loại này lái xe phương thức. Loại này kích thích thể nghiệm làm hắn thập phần vui vẻ, vọt tới bệnh viện thú cưng phụ cận thời điểm. Liền nhìn đến cửa cư nhiên có giản dị công sự phòng ngự. Bọn họ cư nhiên lợi dụng bệnh viện thú cưng lồng sắt cùng cái giá còn có cách vách trong tiệm cái. Giá cùng phụ cận chiếc xe đem chung quanh đều ngăn cách tới. Hình thành một cái an toàn mảnh đất thời xa nhớ không lầm nói. Vệ gia huynh đệ sẽ chỉ ở nơi này dừng lại một giờ. Đến nỗi như vậy phiền toái sao gần đây dừng xe lúc sau. Vừa mới mở cửa xe, liền nhìn đến bệnh viện thú cưng bên trong đi ra hai cái hắc y nhân. Như hổ rình mồi nhìn bọn họ thời xa lúc ấy liền cười. Khi nào hắn hồi chính mình ra còn bị người như vậy nhìn chằm chằm thời đại ca, một cái quen thuộc. Bóng người chạy trốn ra tới. Kia giọng đại, thời xa tức khắc liền cười không nổi, vệ hoa duệ kêu xong lúc sau. Mới kinh ngạc phát hiện không đúng. Đột nhiên bưng kín miệng mình, ở hai cái hắc y nhân cưỡng chế áp giải hạ. Vệ hoa duệ bị lại lần nữa kéo vào bệnh viện thú cưng. Ô tô động tĩnh cùng vệ hoa duệ thanh âm đã khiến cho chung quanh tang thi chú ý. Lung lay tới gần, thời xa cũng không vô nghĩa. Cùng hàn hủ nhanh chóng chạy vào bệnh viện thú cưng. Thời xa ngắm liếc mắt một cái cửa hàng môn. Không có bạo lực hóa giải dấu vết. Cho nên vệ hoa chu là như thế nào mở ra nhà hắn đại môn trông tiệm nơi nơi đều là huyết tinh. Lồng sắt đều ở bên ngoài. Chỉ có thể thuyết minh còn gửi nuôi ở hắn nơi này tiểu gia hỏa nhóm hẳn là đều tao ngộ bất. Chắc mập mạp không có nhìn đến béo quất tung tích. Nhưng là thời xa tổng cảm thấy giống mập mạp cái loại này sống thành tinh mao cầu. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lấy. Mặc kệ là người vẫn là tang thi, hàn hủ tay ở thang lầu lan can thượng một trống. Đã lướt qua canh giữ ở cửa thang lầu bảo tiêu nhảy lên thang lầu. Lại hướng lên trên một thoáng, liền nhảy tới lầu 2, hàn hủ, tìm mập mạp, hàn hủ gật gật đầu, biến mất ở lầu 2 cửa thang lầu, lầu 1 đại sảnh trừ bỏ đầy đất hỗn độn vết máu. Đã không dư thừa hạ cái gì, chủ yếu ngăn trở phòng ngự đều kiến trúc ở bệnh viện thú cưng bên ngoài. Nhìn trống rỗng đại sảnh, thời xa đột nhiên có điểm cảm khái, vệ hoa duệ tránh thoát bảo tiêu dùng thế lực bắt ép. Bổ nhào vào thời xa trước mặt sốt ruột giải thích thời đại ca. Chúng ta lại đây thời điểm, môn là mở ra, lồng sắt cũng đều bị hủy. Tiểu mao cầu nhóm trốn trốn chết chết, ta ở trên lầu không tìm được ngươi. Liền chạy nhanh cho ngươi gọi điện thoại, môn là mở ra thời xa cẩn thận hồi ức một chút. Cho nên là buổi sáng bọn họ ra cửa thời điểm. Hàn hủ căn bản là quên mất đóng cửa ta cũng không thấy được mập mạp, vệ hoa duệ bổ sung một câu, thời xa gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, dựa theo mập mạp thông minh kính. Chỉ cần nó còn sống, nó trốn đi khả năng lớn hơn nữa, cho nên tìm mập mạp sự. Chỉ có thể giao cho nó thiên địch hàn hủ. Hết chương.